siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 20, góc truyện audio.com. Dương Hải nhìn phía dưới đám người nhíu mày thở dài nói. Không trách các ngươi, đi nâng báo động tới mức cao nhất trấn an người dân. Gửi báo cáo tới liên minh ta đi xem một chút, nếu có động tĩnh lập tức gửi cầu cứu cùng mở hộ thành đại trận, không cần đợi ta. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Phía dưới đám người hai mặt nhìn nhau muốn nói gì đó lại thôi. Ngoài thành, một cô bé tóc trắng dài ngang eo khuôn mặt tinh xảo ngồi trên quan tài chớp mắt to nhìn cái kén từ sát khí tạo thành miệng lẩm bẩm. Hừ, hừ, đáng đời chủ nhân tự nhiên giam nha y mấy tháng. À có người tới tiểu yêu hồ ngươi còn muốn trốn tới khi nào, người tới có vẻ mạnh ta bây giờ đánh không lại trông cậy vào ngươi nha. Nói xong điều khiển quan tài bay tới bóng của cái kén dung nhập trong đó. Nha y vừa biến mất từ chiếc túi gần đó chui ra một đầu bạch hồ có 6 cái đuôi chỉ to bằng mèo nhà chui ra sau nó duỗi mình đem cái túi thu vào cái. Vòng nó đeo trên cổ sau đó đi quanh cái kén mấy vòng. Đột nhiên tiểu hồ ly ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên Lam thành, nơi đó một đám người đang bay tới, dẫn đầu là Dương Hải mặc hoàng kim chiến giáp tay. Cầm trường đao vung lên, trong tay trường đao hướng bên này chém ra một đạo bạch sắc đao mang. Tiểu hồ ly cũng tiến về phía trước mấy bước, mỗi bước nó lại lớn thêm, cuối cùng biến lớn tới eo người trưởng thành, trên trán thêm ra một hình trăng. Khuyết ánh mắt biến thành kim sắc. Vung chảo chém ra một đạo bạch mang bay tới cùng đao mang va chạm nổ tung khí lãng đem cây cối thổi nghiêng ngả. Khí lãng vừa tán Dương Hải liền xông lên. Tấn Dương lĩnh vực, Tấn Dương đao pháp, Khai Dương trảm, xung quanh 1000m phạm vi nhiệt độ đột nhiên tăng cao, trong tay Dương Hải đao bốc cháy phát ra nhiệt độ kinh khủng hướng cái kén chém tới, nhưng tiểu hồ ly cũng không ngăn cản mà hướng sau lưng Dương Hải vung chảo đánh tới. Dương Hải thấy vậy cắn răng vẫn hướng về phía cái kén chém tới, lúc cách cái kén chỉ một chút đột nhiên một bức tường máu xuất hiện, Dương Hải đao chém chúng phát ra xì xì tiếng vang, cùng lúc đó tiểu hồ ly chảo cũng đánh vào áo giáp đem. Áo giáp xé rách máu tươi từ đó phun ra. Nhịn đau đớn Dương Hải xoay người chém tới tiểu hồ ly, lúc này đám người kia cũng động phóng ra bản thân tuyệt kỹ. Cụ phong trảm, bá dương kích, huyền ưng chảo, tiểu hồ ly tránh thoát Dương Hải đao 6 cái đuôi hợp lại đánh về phía Dương Hải. Dương Hải đưa đao chống đỡ bị đánh lui mấy mét, lúc này sau lưng tiểu hồ ly hiện lên một cái yêu hồ 6 đuôi hư ảnh cao tới 10 mét 6 cái đuôi đánh về phía đám người đem đầy trời tuyệt kỹ như bong. Bóng một dạng chạm vào 6 cái đuôi liền nổ tung khí thế không giảm đem đám người đánh bay nằm la liệt. Dương Hải thấy vậy ánh mắt co rụt thầm nhủ không tốt, hướng tiểu hồ ly nói. Yêu tôn các hạ, tiểu hồ ly cũng không cho hắn cơ hội nói, 6 cái đuôi hư ảnh lần nữa đánh tới. Dương Hải trong tay xuất hiện một tấm kim sắc phù, thân ảnh Dương Hải cũng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại 200 mét bên ngoài, hướng tiểu hồ ly nói. Yêu tôn các hạ, theo ta thấy người yêu lực hiện đã cạn kiệt, chỉ cần đầu hàng không chống cự giao cái kén cho ta, ta sẽ giới thiệu ngươi một đại nhân. Vật làm thú sủng của hắn, ngươi không lo tu luyện còn có thể đột phá tới yêu thánh. Tiểu hồ ly giống như tức giận, con ngươi vàng rực như bốc cháy nhìn Dương Hải cả người lạnh lẽo, tiếp theo trong miệng tiểu hồ ly giống như có gì đó phát sáng, giữa thiên địa linh khí hình thành dòng xoáy tập trung tại tiểu hồ ly, theo đó tiểu hồ ly mở to miệng đầy răng nanh, một bạch sắc quả cầu đang ngày càng to dần. Dương Hải nhìn ra đầu tê dần, quay người liền chạy nhưng một bước cũng không đi được, nhìn xuống thì dưới chân là một bãi máu, bản thân đang từ từ chìm xuống. Một giọng nói vang lên, ai nha thật nóng, cái lĩnh vực này thật làm ta chán ghét, ta chỉ giúp được tới đây còn lại nhìn ngươi nha tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly trong miệng quả cầu vừa lúc bắn về phía Dương Hải. Dương Hải ánh mắt co rụt, trong tay thêm một kim sắc tấm bùa biến thành một cái khiên tre ở trước Dương Hải, quả cầu cũng vừa lúc bay tới cùng khiên năng. Lượng va chạm nổ tung khói bụi tán đi, tiểu hồ ly cùng nha y bước đến miệng hố. Cái hố sâu khoảng 10 mét rộng vài chục mét, Dương Hải thân thể tàn tạ nằm ở dưới đáy hấp hối, nha y nhìn dưới hố hấp hối Dương Hải quay người đi. Nói, tiểu hồ ly đi thôi, hắn đã không có năng lực truy đuổi chúng ta. Tiểu hồ ly giống như không nghe thấy nhảy xuống hồ hé miệng phun ra một ngụm bạch hỏa đem Dương Hải thiêu thành cho tàn nha. Y thấy vậy trừng mắt tiểu hồ ly bĩu môi nói, ngươi giết hắn như thế quá lãng phí nha, ít ra cũng để ta hút cạn máu của hắn. Đám người kia để ta xử lý. Nói xong nha y bước về phía đám người, ngón tay vừa chỉ đám người bay lên trước ngực phá một lỗ lớn, trái tim từ trong đó bay ra nhanh chóng bị ép khô mấy. Chục người tập hợp lại chỉ được một nắm tay máu tươi, nha y thỏa mãn thu vào một cái lọ. Tiểu hồ ly đi tới phun ra một ngụm bạch hỏa đem mấy cái xác thiêu thành cho tàn, cả hai quay lại cái kén nhai quay về bóng của cái kén. Tiểu hồ ly dùng 6 cái đuôi nhấc lên cái kén chạy vào rừng sâu. Cách chương.